Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517. Đúng. Đúng nga, Bắc Lam Lăng Hiên ở đằng kia. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người sau khi nói xong, Bạch Sách liền mộng, a, Tinh Thẩm chỉ xếp hạng thứ 5. Thật giả? Tại chỗ, Bạch Sách liền một mặt che đậy nói, thật giả? Tinh Thẩm chỉ là thứ 5. Hắn như vậy nhiều thánh tính, lập tức đều muốn đột phá đến đế vũ linh. Không phải sao? Bạch Sách có chút mộng. Thứ gì a? Cái này Tinh Thẩm đều muốn trở thành đế vũ linh. Cái này còn thứ 5. Vậy trước 4 há không đều đã là đế vũ linh rồi. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đồng thời lắc đầu nói. Tinh Thẩm nếu là có thể xung kích đến đế vũ linh, kia tự nhiên không thẹn là thiên hạ đệ nhất. Về sau cái này Bắc Lam vực liền muốn đổi tên là Tinh Hãn vực. Hắn Tinh Thẩm cũng muốn gọi Tinh Hãn đại đế. Nhưng vấn đề là, hắn có thể hay không xung kích thành đế vũ linh là cái vấn đề. Dù sao trước mắt, Tinh Thẩm chỉ là xếp hạng thứ 5. Đối với loại này trả lời chắc chắn, Bạch Sách lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, có thể hắn không phải còn có 7 loại thánh tính sao? Kia là trước đó, lần này đế cảnh sau khi xuống tới, hắn tối thiểu nhất cũng có 9 loại thánh tính đi. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đồng thời lắc đầu nói. Không phải, thánh tính mặc dù rất mạnh, nhưng vấn đề là, thánh tính số lượng cũng không có nghĩa là chất lượng. Nói cái này, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, trên mặt đồng thời xuất hiện buồn cười thần sắc. Công Liêu nhìn qua Bạch Sách nhún vai cười nói. Cái này Tinh Thẩm cũng không biết nên nói hắn vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Ngươi nói hắn vận khí tốt đi, nhưng vấn đề là, hắn 7 loại thánh tính bên trong, liền có một loại thay đổi thời gian thánh tính, là siêu cấp mạnh, mà cái khác thánh tính đều là rác rưởi. Nhưng ngươi nếu là nói hắn vận khí không tốt, kia lại xác thực thu hoạch được 7 loại thánh tính. Bên cạnh Phùng Bạch cũng là cười đáp khang đạo, không sai, nhất khôi hài chính là... Hắn 7 loại thánh tính bên trong, còn có chút thạch thành kim loại kia cực kỳ gân gà thánh tính. Bạch Sách một mặt mộng bức nói, điểm thạch thành kim, còn có loại này thánh tính. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cười cười nói, đúng nga, thánh tính loại vật này thiên kỳ bách quái, chỉ có nghĩ không ra, không có thánh tính không có. Ta nhớ được thậm chí còn có người từng thu được biến tính. Loại này không thể tưởng tượng thánh tính. Bạch Sách nhếch miệng. Thứ này, Bạch Sách thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Sau đó, Bạch Sách đột nhiên nói. Kia, Tinh Thẩm có cơ hội trở thành đế vũ linh sao? Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người tại sửng sốt một chút về sau. Đồng thời lắc đầu nói. Không có. Bạch Sách khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, vì cái gì, không phải nhiều như vậy thánh tính sao? Bạch Sách sau khi nói xong, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nhân tiện nói, thánh tính nhiều, chỉ đại biểu nhiều cơ hội, nhưng nhiều cơ hội, cũng không đại biểu tỷ lệ lớn. Hắn liền xem như có 100 cái thánh tính, nhưng là mỗi cái thánh tính có thể đột phá đến đế vũ linh tỷ lệ chỉ có một chút xíu. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Cũng không phải là nói, nếu một cái thánh tính có 1% tỷ lệ, như vậy dùng cái thứ hai chính là 2%, dùng 9 cái liền 9%. Không phải như vậy, là vẫn luôn là 1% tỷ lệ. Nếu như nói 9 cái thánh tính liền có thể trở thành một cái đế vũ linh, như vậy đế vũ linh khắp nơi đều có. Dù sao tại siêu thứ nguyên thế lực chung, trong tay không có thánh tính, đều không có ý tứ nói chuyện. Nếu như đế vũ linh dễ dàng như vậy, như vậy từ khi mấy triệu năm trước Bắc Lam đại đế biến mất về sau, cái này đế vũ linh cũng sẽ không một mực không xuất hiện. Nói cái này, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nhún vai một cái nói. Cho nên, theo chúng ta nhìn, 9 cái thánh tính trở thành đế vũ linh. Rất rất nhỏ, cái này Công Liêu nói với Phùng Bạch xong, đột nhiên có chút hiếu kỳ nhìn xem Bạch Sách nói. Bất quá, hạm trưởng, ngươi làm sao như vậy quan tâm tinh thẩm a? Ngươi cùng tinh thẩm nhận biết. Bạch Sách không muốn nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu nói, xem như nhận biết đi, nhưng là cũng không quen thuộc. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nhẹ gật đầu, có chút hiểu rõ nói, dạng này a, bất quá, tinh thẩm vẫn là rất mạnh, đặc biệt là hắn cái kia thời gian thay đổi, không người cũng sẽ không xếp tại hạng năm. Vật kia Bạch Sách đang cùng tinh thẩm vừa lúc gặp mặt liền gặp qua. Tự nhiên biết, rất cường hãn, nói xong những này về sau, Bạch Sách cũng không có gì có thể nói. Vừa rồi chiến đấu một trận, Bạch Sách cũng có chút buồn ngủ. Lúc này, liền đi vào tìm cái gian phòng, chuẩn bị đi ngủ, mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng hiểu chuyện. Không quấy rầy, trực tiếp đi khoang điều khiển, xem xét lộ tuyến đi. Sau đó thời gian, một mực bình an vô sự, cũng không có cái gì đại sự phát sinh. Bạch Sách mỗi ngày tại chiến hạm này bên trong, cũng chính là uống chút trà, làm một lần nằm ngửa ngồi dậy, sâu ngồi xổm một chút. Cái khác, cũng liền không có gì đại sự phát sinh. Dạng này tương đối khô khan thời gian, một mực tiếp tục 3 ngày. Cuối cùng, Bạch Sách ngồi ở trong chiến hạm ghế sofa chỗ uống trà thời điểm kia tại điều khiển khoang thuyền Công Liêu liền đột nhiên lên tiếng nói. Hạm trưởng, chúng ta đã đến Viêm Long vị diện. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó thuận tiện kỳ đi hướng cửa sổ nhân tiện nói. Tới rồi sao? Chỉ bất quá, phía bên ngoài cửa sổ vẫn y như là một mảnh đen kịt, vẫn là tại không gian bên trong. Mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người gặp Bạch Sách như thế dạng này, lúc này cười nói, hạm trưởng, chúng ta không thể ra không gian, bị người trông thấy liền không tốt. Chúng ta một mực từ không gian đi, có ẩn nặc phù tồn tại, những người kia mới phát hiện không được ta. Nghe được cái này, Bạch Sách lúc này mới khẽ gật đầu nói, dạng này a, vậy còn muốn bao lâu thời gian mới có thể đến đâu? Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người ngược lại là nhìn một chút khoang điều khiển bên trong hình tượng về sau, liền quay đầu nhìn xem Bạch Sách nói, 3 giờ 45 phút. Bạch Sách khẽ gật đầu, nhanh đến, đang chờ một chút tốt. 3 giờ rưỡi, rất nhanh liền đến, mà chiến hạm cũng tại dự tính thời gian bên trong đến. Công Liêu mở ra cửa khoang, xoay đầu lại nhìn qua Bạch Sách nói, hạm trưởng, chúng ta lên đường đi. Bạch Sách gật đầu, 3 người liền lập tức bay ra chiến hạm, lướt đi lỗ sâu không gian. Mới ra lỗ sâu không gian, mới phát hiện nơi này đã là hắc gia, mà phía dưới liền chính là kia đèn đuốc sáng trưng cung điện khổng lồ. Một chút nhìn không thấy bờ. Bạch Sách ở trên không chỉ có thể nhìn thấy chính là phía dưới cái kia kim sắc nóc nhà, ngói lưu ly phiến, phi thường xinh đẹp, chỉ bất quá, cùng Bạch Sách tưởng tượng vẫn còn có chút không giống nhau lắm. Bạch Sách coi là nơi này sẽ bị nghiêm binh trấn giữ, 5 bước 1 tốp, 10 bước 1 trạm, dạng này, nhưng bây giờ Bạch Sách từ trên cao đến xem, căn bản là không có nhìn thấy mấy người, liền có thể nhìn thấy cái này cung điện khổng lồ bên trong điểm các loại ánh đèn. Sau đó, Bạch Sách cũng đi theo Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người từ trên cao lướt xuống, trực tiếp rơi xuống đất, nhìn xem 4 phía, Bạch Sách nhíu mày, thật đúng là không người đâu. Mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người sau khi hạ xuống, xoay đầu lại nhìn xem Bạch Sách nói, hạm trưởng, nơi này chính là Viêm Long Hoàng Cung, Bắc Lam Lăng Hiên chút nào a. Chúng ta cứu sau đó liền đi nhanh lên, thừa dịp đêm đen, tại tăng thêm có ẩn nặc phù, là sẽ không bị người phát hiện. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người sau khi nói xong, Bạch Sách đột nhiên chết đứng. Sau đó, một mặt mộng bức nhìn xem Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói ra. Đúng, đúng Nga, Bắc Lam Lăng Hiên, ở nơi nào đâu? Một trận lúng túng trầm mặc sau đó, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người một mặt mộng bức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi ngươi, sau đó lại nhìn xem Bạch Sách thận trọng nói. Hạm trưởng, ngài là đang hỏi chúng ta sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.